Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Dương Gia Bảo. Tiên sinh tại sao phải giúp trợ chúng ta? Mạch Đào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn qua Dương Phong nói. Bởi vì Mạch Lãng là thủ hạ ta, ta muốn hắn an tâm làm việc cho ta. Dương Phong thản nhiên nói, tiên sinh, Di Trược không phải ta một người sự tình. Ta cần cùng các thôn dân sau khi thương nghị, mới có thể cho tiên sinh một cái trả lời chắc chắn. Thỉnh tiên sinh chớ trách. Mạch Đào trong mắt lóe lên một đạo vẻ chợt hiểu, nhẹ giọng đáp lại nói, tiên sinh, ngươi có cái gì muốn hỏi ta? Mạnh Đào mang theo Dương Phong tiến vào trong thôn trang một tòa thạch ốc ở trong vào chỗ về sau. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc dò hỏi. Ta muốn tại quý thôn cùng chung quanh thôn trang ở trong chiêu mộ một nhóm thanh niên hộ vệ. Ta không có quan tâm những hộ vệ này tu vi, chỉ để ý những hộ vệ này tiềm lực cùng trung thành. Không biết Mạnh thôn trưởng có đề nghị gì? Dương Phong nhẹ giọng nói ra, Lưu Sa Thành tuy có hơn 4.000 vạn nhân khẩu, nhưng mà những người này đều là võ giả, đều là đế quốc công dân, đều có tự do suy nghĩ, hơn phần nửa cùng trung thành với đế quốc, để bọn họ vì Dương Phong làm việc có thể, để bọn họ hiệu chung với Dương Phong, vô điều kiện nghe theo Dương Phong mệnh lệnh, vậy đơn giản chính là một kiện chuyện không có khả năng. Bởi vậy Dương Phong muốn chiêu mộ một nhóm trung thành thủ hạ, chỉ có thể theo rộng lớn thôn trang ở trong nghĩ biện pháp. Suy cho cùng, rộng lớn thôn trang ở trong nhân khẩu đông đảo, khả tạo chi tài cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Mặc dù tu vi phổ thông thấp một chút, nhưng chỉ cần cam lòng đầu nhập tài nguyên, tu vi tuyệt đối có thể nhanh chóng đề thăng đi. Đồng thời, rộng lớn thôn trang ở trong người, từ nhỏ đã sinh hoạt tại thôn trang bên trong, chịu đủ nghèo khó cùng đói khát nỗi khổ, đối với mỹ hảo giàu có sinh hoạt tràn ngập khát vọng. Vì thế không ngại trả giá chính mình trung thành, tại tăng thêm trong thôn trang người thâm thụ dã ngoại hung thú uy hiếp. Hơn phần nửa đều gặp huyết, nhìn quen sinh tử, ý chí chiến đấu so trong thành võ giả mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần thêm chút huấn luyện, không khó trở thành thiết huyết chiến sĩ. Tiên sinh, chúng ta những cái này sinh hoạt tại thôn trang ở trong người. Đối với thực lực, đối với an ổn giàu có sinh hoạt, có so người trong thành càng thêm mãnh liệt khát vọng. Nếu như tiên sinh có thể cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, có thể cung cấp an ổn giàu có sinh hoạt, ta muốn chúng ta những thứ này thôn trang người đều nguyện ý dâng ra chính mình trung thành, thậm chí là sinh mệnh. Mạnh Đào một mặt vẻ trịnh trọng nói ra, Mạnh thôn trưởng, hết thảy bị ta chọn chúng hộ vệ đang huấn luyện trong lúc đó chẳng những có thể lấy đạt được đầy đủ hung thú thịt cùng linh mễ cung, ứng, còn có thể mỗi tháng nhận lấy 10 vạn đế quốc tệ lương bổng. Chờ đến những hộ vệ này huấn luyện khảo hạch hợp cách về sau, ta sẽ cho hắn cung cấp tốt hơn đãi ngộ. Đồng thời, ta đã lấy được đế quốc kỵ sĩ quý tộc danh hiệu. Tại Lưu Sa Thành bên ngoài mua sắm một khối tư nhân thổ địa, chuẩn bị tại tư nhân thổ địa bên trên thiết lập một tòa tòa thành. Những hộ vệ này trực hệ, ta có thể đem an bài tại tòa thành ở trong ở làm việc, cũng cho những hộ vệ này trực hệ làm lĩnh dân thân phận, trở thành pháp luật đế quốc thừa nhận người tự do. Dương Phong sắc mặt bình thản đem hộ vệ đãi ngộ nói ra. Tiên sinh, nếu như ngươi nói là thật, cam đoan ngươi có thể ung dung chiêu mộ đầy đủ hộ vệ trung thành. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Mạnh Đào liền vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Nghe được Mạnh Đào lời nói, Dương Phong mỉm cười, không nói tiếng nào. Thấy tình cảnh này, Mạnh Đào trong lòng hơi động, chào hỏi, liền rời đi thạch ốc, tìm Mạnh Lãng tìm hiểu Dương Phong thân phận tin tức. Không lâu sau đó, Mạnh Đào mang theo Mạnh Lãng trở về tới thạch ốc bên trong, hướng về phía Dương Phong nói ra, Dương lão bản, chúng ta Mạnh gia thôn thôn dân muốn đi ngươi tòa thành ở. Trở thành ngươi lãnh địa dân. Các ngươi là một cái sáng suốt quyết định. Ta cam đoan các ngươi sẽ không hối hận. Dương Phong có chút bất ngờ nhìn Mạnh Đào một cái. Một mặt ý cười nói ra. Dương lão bản, ta đối chung quanh thôn trang tương đối quen thuộc. Ta dẫn ngươi đi chung quanh thôn trang chiêu mộ hộ vệ đi. Mạnh Đào một mặt ý cười nói ra. Tốt, đây là một cái sinh sinh đan. Có thể để ngươi mất đi cánh tay một lần nữa mọc ra. Coi như ngươi dẫn đường cho ta thù lao đi. Dương Phong nhìn Mạnh Đào một cái. Đem một cái sinh sinh đan đưa cho Mạnh Đào. Mạnh Đào tiếp nhận sinh sinh đan. Nuốt vào, một dòng nước ấm tại hắn thể nội lưu truyền. Hắn mất đi cánh tay nhanh chóng sinh trưởng. Giống như chưa bao giờ mất đi đồng dạng. Cảm tạ Dương lão bản. Dương lão bản sau đó có chuyện gì cứ việc phân phó. Ta Mạnh Đào nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Nhìn xem một lần nữa mọc ra cánh tay. Mạnh Đào mặt mũi tràn đầy vẻ kích động nói cảm tạ. Nhìn thấy Mạnh Đào trên mặt vẻ cảm kích. Dương Phong mỉm cười. Liền dẫn Mạnh Đào cùng Mạnh Lãng cưỡi từ lơ lửng ô tô. Rời khỏi Mạnh gia thôn. Hướng phụ cận thôn trang mau chóng đuổi theo. Có Mạnh Đào dẫn đường cùng trợ giúp. Dương Phong ung dung đạt được chung quanh mấy chục cái thôn trang tín nhiệm. Thuận lợi chiêu mộ 1 vạn tên thanh niên hộ vệ. Cũng đem cái này 1 vạn tên thanh niên hộ vệ cùng người nhà bọn họ. Tạm thời chuyển rời đến Mạnh gia thôn ở trong dàn xếp. Thu xếp tốt chiêu mộ thanh niên hộ vệ cùng gia thuộc về sau. Dương Phong đem Mạnh Lãng lưu lại Mạnh gia thôn trợ giúp hắn quản lý thanh niên hộ vệ cùng gia tộc. Chính mình thì lái từ lơ lửng ô tô rời khỏi Mạnh gia thôn. Đi Lưu Sa Thành lớn nhất công ty xây dựng. Kiến công tập đoàn, Lưu Sa Thành lớn nhất công ty xây dựng. Nắm giữ mấy trăm đài cỡ lớn máy móc thiết bị. Mấy vạn cái công trình người máy. Mấy trăm tên kiến trúc nhà thiết kế. Lưu Sa Thành đại bộ phận cỡ lớn công trình. Toàn bộ đều là do kiến công tập đoàn nhận xây. Lúc này, Dương Phong đem từ lơ lửng ô tô dừng ở kiến công tập đoàn trước cửa bãi đỗ xe lên. Tùy ý dò xét kiến công tập đoàn tổng bộ cao ốc một cái. Liên hướng tổng bộ trong đại lâu đi đến. Dương Phong mới vừa tiến vào đến kiến công tập đoàn tổng bộ trong đại lâu. Liền gặp được Mặc Cẩm Y Triệu Thiên. Nở nụ cười hướng hắn ngoắc. Liền mỉm cười. Chậm rãi đi đến Triệu Thiên bên người. Dương Phong, đây là kiến công tập đoàn tổng giám đốc. Cũng là ta đường đệ Triệu Minh. Ngươi muốn như thế nào xây dựng ngươi lãnh địa? Cùng hắn nói một tiếng là được. Triệu Thiên chỉ vào bên cạnh một tên cẩm y thanh niên giới thiệu nói. Dương lão bản, chúng ta kiến công tập đoàn là Lưu Sa Thành lớn nhất tốt nhất công ty xây dựng. Ngươi đến tìm chúng ta kiến công tập đoàn xây dựng lãnh địa. Tuyệt đối là vô cùng chính xác lựa chọn. Ta đã đem chúng ta kiến công tập đoàn tốt nhất 10 nhà vẽ kiểu nổi tiếng gọi tới phòng họp. Ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói ra. Ta tin tưởng chúng ta nhà thiết kế tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái hài lòng thiết kế. Triệu Thiên bên người tên kia cẩm y thanh niên. Mặt mũi tràn đầy nhiệt tình chi sắc nói một tiếng. Liền chủ động mang Dương Phong đi tới kiến công tập đoàn tổng bộ cao ốc tầng cao nhất phòng họp. Đây là ta tìm người thiết kế tòa thành bản vẽ. Các vị có thể giúp ta tham mưu một chút. Nếu như trong đó có cái gì không hợp lý chỗ. Thỉnh các vị nói ra, cũng đưa ra phương án giải quyết, ta sẽ dành cho phong phú ban thưởng. Tại sang trọng rộng rãi phòng họp ở trong vào chỗ, Dương Phong tùy ý nhìn một chút phòng họp ở trong 10 nhà vẽ kiểu nổi tiếng. Một mặt ý cười nói một tiếng, liền mở ra trên cánh tay võ giả thiết bị kết nối. Thả ra màn hình giả lập, cũng đem theo hệ thống hối đoái đi ra tòa thành bản vẽ biểu diễn ra. Thật là hoàn mỹ thiết kế. Đây tuyệt đối là thiết kế đại sư thủ bút. Hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Đem địa hình lợi dụng triệt để. Ngoặc kép, nhìn thấy màn hình giả lập lên thành bảo thiết kế. Phòng họp ở trong 10 nhà vẽ kiểu nổi tiếng nhao nhao nhãn tình sáng lên. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, chi sắc lớn tiếng tán dương. Dương lão bản, không nghĩ tới ngươi vậy mà tìm một cái thiết kế đại sư thiết kế tòa thành. Bất quá, ngươi tòa pháo đài này quá lớn, sử dụng tài liệu cũng là vô cùng đắt đỏ, tài liệu tốt. Tổng thể phí tổn đem cao tới hơn 100 tỷ đế quốc tệ. Nhìn thấy màn hình giả lập lên hoàn mỹ thiết kế, khi nhìn đến bản thiết kế lên đưa ra tài liệu số lượng, Triệu Minh đầu tiên là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, chi sắc tán thưởng một tiếng. Sau đó một mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói: "Triệu tổng, tiền không là vấn đề, ta chỉ muốn biết ngươi tại bảo đảm tòa thành chất lượng tiền đề phía dưới, nhanh nhất phải bao lâu mới có thể đem tòa pháo đài này xây dựng tốt?" Dương Phong từ tốn nói: "Nắm giữ Dương thị tiệm thuốc cái này đẻ trứng vàng gà mái." Dương Phong đối với tiền tài không phải rất để ý, chỉ cần hắn nghĩ, tùy tiện liền có thể làm đến mấy trăm tỷ đế quốc tệ. Bởi vậy, Dương Phong không thèm để ý kiến tạo tòa thành chỗ tiêu phí tiền tài, chỉ để ý tòa thành xây dựng chất lượng cùng xây dựng tốc độ. "Dương lão bản, ngươi muốn kiến tạo tòa thành diện tích rất lớn, kết cấu rất phức tạp, kiến tạo sau khi hoàn thành, có thể dung nạp 200.000 nhân khẩu, cùng một cái thành nhỏ không có gì khác nhau, công trình lượng 10 phần cực lớn, tại tiền tài đầy đủ tình huống phía dưới, chúng ta kiến công tập đoàn nhanh nhất cũng muốn 1 tháng thời gian, mới có thể đem ngươi tòa pháo đài này xây dựng tốt." Triệu Minh trầm tư chốc lát nói: "Triệu tổng, ta đem kiến tạo bản vẽ lưu cho ngươi, ngươi tìm người tính ra một chút kiến tạo tòa thành giá tiền. Nếu như phù hợp lời nói, chúng ta ngày mai là có thể ký kết hợp đồng." Triệu Minh giọng nói vừa dứt, Dương Phong liền vẻ mặt hài lòng nói ra: "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a."